Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, đánh rơi bên dưới ngọn núi. Hoàng sư đi tới trên bình đài, nhìn Lâm Diệu ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, là ngươi lần nữa cùng ta Cửu Tinh Minh đối nghịch. Ngươi không phải Cửu Tinh Minh người, vì sao phải như vậy thế Cửu Tinh Minh xuất lực đây? Lâm Diệu nhàn nhạt hỏi. Cửu Tinh Minh dòng chính nhân mã trên trán toàn bộ có tinh mang, mà như hắn vừa giết cái kia mấy cái vương giả, bao quát trước mặt hoàng sư, trên thực tế đều là đi tới địa cầu sau phụ thuộc vào Cửu Tinh Minh. Phí lời, bởi vì thánh tử đại nhân là 9 đại thiên kiêu một trong. Ta không thế thánh tử đại nhân xuất lực, lẽ nào thế ngươi xuất lực sao? Hoàng sư gầm nhẹ lên tiếng, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Lâm Diệu đàng hoàng trịnh trọng, ngữ khí của hắn nhường hoàng sư tức giận không ngớt. Một nho nhỏ lam nhãn tộc thôi, ai cho dũng khí của ngươi nhường ta một hàng đầu vương giả cống hiến cho? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nghĩ tới đây, trên người hắn nguyên lực ánh sáng bắt đầu lóng lánh, đồng thời càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh sẽ đạt đến vượt xa cái khác vương cấp cường giả trình độ. Đây chính là hàng đầu vương giả thực lực. Nguyên bản thấy Lâm Diệu liền giết ba vương đã sản sinh bóng ma trong lòng biến hình tộc thấy này, trong lòng hơi hơi yên ổn chút. Hoàng sư thực lực như vậy chỉ cần gặp phải không phải cấp thánh cái kia đều có thể ứng phó. Có như vậy cho rằng hàng đầu vương giả ở mặt trước chống đỡ, vậy cũng ác lam nhãn tộc cho dù lợi hại đến đâu hắn cũng không sợ. Lâm Diệu thấy hoàng sư như vậy, cũng không có một chút nào hoang mang, trái lại chủ động hướng về đối phương đi tới. Ngông cuồng đồ, hoàng sư nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay vệt trắng đột nhiên đại thịnh. Sau một khắc, hắn bay thẳng đến Lâm Diệu nổ ra đáng sợ một quyền. Cú đấm này hắn là thật sự quyết tâm, nắm đấm còn chưa tới, đã nhấc lên đáng sợ quyền phong. Dâng trào nguyên lực càng là bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, hình thành làn sóng, hướng về Lâm Diệu phủ đầu bao phủ tới. Chỉ là hắn trận thế này liền nhường vây xem chúng vương giả kinh hãi không thôi. Không hổ là Cửu Tinh Minh thánh tử dưới trướng đệ nhất vương giả. Thực lực này quá mức cường hãn. Nếu không là hắn đối mặt không phải chém liên tục ba vương lam nhãn tộc Lam Diệu, ta đều cho rằng cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Lâm Diệu đối với này lặng lẽ không nói gì. Cái này hoàng sư xác thực mạnh mẽ, so ra thời chặn đường cái kia hai cái hàng đầu vương giả mạnh hơn một đường. Có thể tiếc nuối chính là hắn đối mặt đối thủ là chính mình. Không nói những khác, chỉ là cú đấm này, hắn thiên luân cảnh đỉnh cao thời phối hợp thần chi tay phải liền có thể chống đối. Chớ nói chi là hiện tại cảnh giới của hắn đã đến vương cấp trung kỳ. Chờ đến nắm đấm đã cách hắn không tới 1 mét, tay phải hắn mới nắm tay đấu đi tới. Một tiếng nổ vang, hai quyền đối lập, vừa nguyên lực bão táp thoáng qua biến mất, xung quanh lập tức liền trở nên bình tĩnh như nước, chỉ còn dư lại hai cái nắm đấm chăm chú đối lập. Thấy này, xung quanh quan chiến vương giả lập tức liền yên tĩnh lại. Bọn họ không nghĩ tới cái kia dường như sóng lớn bình thường công kích liền bị như thế đơn giản đón lấy. Hoàng sư lúc này sắc mặt dĩ nhiên đại biến, theo bản năng mà liền lùi lại mấy bước, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đối phương ra tay dĩ nhiên tinh chuẩn như vậy, chỉ là tùy ý một quyền liền vừa vặn trung hòa hắn hết thảy nguyên lực. Đây là cỡ nào kinh người khủng bố thủ đoạn. Nhìn lại một chút Lâm Diệu cái kia thần bí mặt nạ, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn có chút không chắc chắn. Chỉ cảm thấy trước mặt cái này lam nhãn tộc đột nhiên trở nên sâu không lường được lên. Có điều thời khắc này, hắn là không thể lùi bước. Thánh tử kế hoạch cũng sắp muốn thành công. Hắn liều mạng cũng phải nghĩ biện pháp giết chết Lâm Diều. Nghĩ tới đây, hắn lại không nghe theo không gãi địa công đánh tới. Sở dĩ dám làm như vậy là bởi vì nội giáp trên người hắn cũng có một bộ. Hơn nữa không thể so cho biến hình tộc cái này kém. Đây là hắn sức lực. Nếu không hắn khả năng liền muốn thay đổi sách lược. Nghĩ biện pháp tiêu hao cái này làm nhãn tộc nguyên lực. Đối mặt tiến công, Lâm Diệu không nhanh không chậm. Mỗi ra một chiêu liền chống đối một chiêu. Liền như vậy chậm rãi tiến lên. Không bao lâu liền đem Hoàng Sư bước đến vách núi một bên. Tuy rằng bây giờ mỗi người đều sẽ bay, nhưng ra phạm vi này liền coi như thua. Nghĩ đến đây, Hoàng Sư đã nghĩ điều chỉnh hạ vị trí, nhưng Lâm Diệu nhưng là đã không cho hắn cơ hội. Nhân hắn muốn điều chỉnh cơ hội, nhanh như chớp giật địa một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Phốp, cú đấm này oanh địa Hoàng Sư phun ra một ngụm máu lớn. Nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Ngươi, làm sao có khả năng? Trên người hắn nội giáp có thể ngăn cách nguyên lực, mà này nội giáp cũng xác thực làm được, nhưng hắn vẫn bị đánh cho thổ huyết. Vậy này cũng chỉ có một giải thích. Đối phương chỉ bằng mượn thân thể lực lượng liền có thể thương tổn được hắn. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Đối phương dù cho không hiểu dùng nguyên lực, đều có thể đánh ra vương cấp cường giả công kích. Ở nguyên lực hoành hành ngày hôm nay, này đối với hắn mà nói quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Dĩ nhiên không bị đánh chết, không hổ là hàng đầu vương giả. Lâm Diệu thấy hắn chỉ là phun ra một cái huyết, cũng có chút bất ngờ. Trước chặn đường hai cái đỉnh cấp vương giả ở ăn như vậy một quyền sau nhưng là dồn dập nuốt hận. Tại chỗ, có điều đang nhìn đến Hoàng Sư cổ áo ra lộ ra hắc giáp sau hắn lại thoải mái. Biết cái tên này là mặc vào trang bị. Ngươi tuyệt không là Lam Nhãn tộc. Lam Nhãn tộc làm sao có khả năng có như vậy thân thể lực lượng. Hoàng Sư lau lau khóe miệng máu tươi run rẩy nói. Trong vũ trụ thiên kỳ bách quái sự tình nhiều hơn nhiều. Ngươi vẫn là không muốn lung tung phỏng đoán người khác tốt hơn. Lâm Diệu bình tĩnh mà trả lời một câu, sau một khắc lại hướng về Hoàng Sư công đánh tới. Đòn đánh này sức mạnh so với vừa còn muốn đánh mấy phần, rõ ràng là đem Hoàng Sư đấm một nhát chết tươi. Hoàng Sư thấy này mau mau né tránh, nhưng đối với mới tốc độ quá nhanh, cú đấm này vẫn là đánh vào cánh tay của hắn bên trên. Xé tan, một âm thanh như tiếng xé vải vang lên. Hoàng Sư toàn bộ cánh tay đều đang bị đánh bay ra ngoài. Rớt xuống hoa sơn, thấy cảnh này, xung quanh vương giả câm như hến. Thật đáng sợ cái này Lam Diệu, dĩ nhiên nghiền ép một hàng đầu vương cấp cường giả đánh. Chỉ điểm hai quyền liền đem một hàng đầu vương giả đánh thành dáng dấp như vậy. Thực lực như vậy, cường giả cấp thánh không ra, còn có ai có thể chế phục hắn? A. Hoàng Sư gãy một cánh tay phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm kia muốn nhiều thê lương có bao nhiêu thê lương. Nghe được đang quan chiến biến hình tộc hận không thể chạy đi chạy trốn. Liền ngay cả liền bằng trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Lam Diệu cùng bọn họ cửu tinh minh đối nghịch hắn biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là đối phương dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt. Tới chính là một bộ không chết không thôi tư thế. Ta chịu thua. Hoàng Sư lúc này chỗ nào còn có tiếp tục đánh tâm tư. Mau mau biểu thị chịu thua. Ầm ầm, nhưng chẳng biết vì sao. Lúc này hoa sơn đỉnh đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Đem hắn chịu thua âm thanh hoàn toàn ép xuống. Thừa dịp mọi người kinh ngạc công phu. Lâm Diệu đã lắc mình đi tới Hoàng Sư trước người. Sau một khắc, một đạo mạnh mẽ nguyên lực bạo phát. Bám vào nguyên lực thần chi tay phải mạnh mẽ một quyền lần thứ hai đánh vào Hoàng Sư trên người. Một tiếng vang trầm thấp. Hoàng Sư con mắt đột nhiên một đột. Sau đó cả người trong nháy mắt cách mặt đất. dường như lưu tinh giống như hướng về hoa sơn dưới đánh tới. Qua vòng gửi 1-2 giây, bên dưới ngọn núi truyền đến một tiếng vang vọng. Nghe được thanh âm này, ở đây vương giả toàn sợ đến nói không ra lời, liền ngay cả liền bằng cũng không ngoài ý muốn. Lúc này mới không mấy hiệp, hàng đầu vương giả hoàng sư, dĩ nhiên liền bị trên đài cái này đáng sợ lam nhãn tộc đặt xuống hoa sơn. Không biết sinh tử, tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.